Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 tiến công người mới tam đại xưng hào giả giáng lâm. An Huy, phụ lam học xã, Tống Sở quanh thân nhiệt khí bốc hơi, toàn thân đỏ lên, nhìn qua như là đun sôi tôm lớn một dạng. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều sẽ hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng nhiệt khí. Cả người đều bao phủ ở trong xương trắng. Ở Tống Sở bốn phía, đen kịt cháy khét khắp nơi thấy rõ. Hòn đá tung tóe, kim loại mảnh vụn rải rác ở trong gió. Bùn đất cũng bị lật lên. Huyết viêm đốt hồn, loại kia sâu trong linh hồn thống khổ. Coi như là Bạch Liệp cũng không chịu nổi a. Chấm ngoặc kép, Hạ Nam quăng cõng lấy một tên thiếu niên. Từ trên trời giáng xuống, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Vốn đang cho rằng khoảng thời gian này, ta nội khí tinh tiến, cùng ngươi sự chênh lệch sẽ biến nhỏ hơn một chút. Bây giờ nhìn lên, chênh lệch ngược lại bị kéo ra rồi. Tống Sở ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Mọi người siêu năng lực trọng điểm không giống mà thôi. Nếu như không phải có ngươi cùng Điệp tỷ ở lời nói, ta cũng không dám toàn lực phát huy. Hơn nữa, là trường tồn tinh nhân. Không phải Bạch Liệp, hô, siêu năng ăn mòn hiện tượng, thực sự là phiền phức đồ vật, nhanh lên một chút đi, chỉ dựa vào ta chính mình, sắp chống không nổi rồi. Mỗi lần sau khi đánh xong, cũng cảm giác mình sắp bị trưng chín một dạng, nói cho cùng, vẫn là tinh thần ý chí không đủ mạnh, nội khí tu luyện, vẫn phải là tiếp tục kiên trì mới được. Hạ Nam Quang đem sau lưng thiếu niên thả xuống, Bạch Liệp. Trường tồn tinh nhân cái gì? Chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Đều giống nhau. Nói tất, tầm mắt của hắn rơi vào trên người thiếu niên. Ngữ khí hấp tấp nói. Cái hộp nhỏ, đến cực khổ nữa ngươi một hồi rồi. Thiếu niên như là động vật nhuyễn thể một dạng. Từ Hạ Nam Quang sau lưng trượt tới trên đất. Tên của hắn, gọi là Hà Tử. Năm nay 15 tuổi. Lương đống cấp siêu năng lực Pandora. Giác tỉnh giả, có thể đem bất luận cái gì không phải cơ thể sống đều phong ấn đến thân thể chính mình bên trong. Tuy rằng hắn vẫn kiên trì nói mình nắm giữ mạnh mẽ phong ấn lực lượng. Có nghịch chuyển chiến trường thế cuộc thủ đoạn. Chỉ là hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khai phá ra Pandora bản thân liền có tiềm lực. Nhưng, phụ lam học xã bên này các xã viên, đều thân thiết hữu thiện gọi hắn là hình người chứa đồ trang bị hoặc là cái hộp nhỏ. Hà Tử bề ngoài hướng tới trung tính hóa, âm thanh cũng là như thế, khó phân biệt thư hùng, toàn bộ phụ lam học xã bên trong, trừ bỏ xã trưởng, ai cũng không biết được hắn đến tột cùng là nam là nữ. Chờ, cho ta 2 giây, trung tính thiếu niên hai con mắt đóng chặt, huyệt thái dương trên hiện ra tinh tế mạch máu, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên vẫy một cái tay phải, oành. Một cái bông tiết điêu khắc mà thành, chứa đầy nước đá bồn tắm, xuất hiện tại hai người trước mắt. Hạ Nam Quang đem thể lực tiêu hao Tống Sở ôm lấy đến, ném vào trong thùng nước đá. Xì xì xì, xương trắng lượn lờ, mịt mờ bốc lên, Tống Sở phát ra một tiếng vui sướng tiếng gầm nhẹ. Được cứu trợ rồi, chấm ngoặc kép, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Hà Tử, biểu hiện phức tạp nói. Hạ ca là cái đáng tin, ta này đã sớm biết, cái hộp nhỏ, ngươi lần này thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Chấm ngoặc kép, trung tính thiếu niên lườm một cái, muốn bò người lên, lại phát hiện bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng, trừ bỏ cánh tay phải bên ngoài, những bộ phận khác đều không thể hoạt động, như là bị rót đầy xi măng một dạng, bị trọng lực hấp dẫn, rủ xuống trên đất. Hà Tử bĩu môi, ta nói lão Tống, ngươi ở bên ngoài nhưng là bị gọi là huyết viêm cùng Tống cha nam nhân. Đến phụ lam học xã trước, ta vẫn là ngươi bột sắt đây. Kết quả tiếp xúc gần gũi sau, ngay lập tức sẽ thần tượng huyễn diệt rồi. Sẽ không biểu dương người, liền ít nói điểm lời. Tốt xấu ta cũng là phụ lam học xã lần này duy nhất tham chiến 2 kỳ thành. Viên, bị như ngươi vậy khích lệ. Ta ngược lại sẽ cảm giác mình rất món ăn a. Tống Sở còn muốn nói gì? Tri thức giọng nữ, chợt ở ba người đáy lòng vang lên. Phía tây chiến trường đã kết thúc. Đây là Liễu Hoa Điệp đồng tâm năng lực. Bất luận là ở quy mô nhỏ trong chiến dịch, vẫn là ở cảnh tượng hoành tráng trong chiến tranh, cũng có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Có thể làm cho tiền tuyến những người bảo vệ đúng lúc thu được trực tiếp tin tức cùng tư liệu. Ở thời khắc mấu chốt, làm ra chính xác lựa chọn. Hạ Nam Quang không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống đất. Cho mình đốt điếu thuốc, nuốt mây nhả khói lên. Cuối cùng cũng coi như là đi qua rồi. Tống Sở nằm ở rội nước đá lên đầu bên trong. Hai con mắt đóng chặt, hình như tại dành thời gian khôi phục tinh lực. Mà được gọi là cái hộp nhỏ thiếu niên, tác đầy mặt sinh vô khả luyến nằm trên đất. Tuy rằng giác tỉnh siêu năng lực không lâu, nhưng Hà Tử đầu óc linh hoạt, thiện về suy nghĩ, đã khai phá ra không ít siêu năng lực vận dụng thủ đoạn. Hắn phát hiện, năng lực của chính mình phán định rất linh hoạt, có thể mang bất luận cái gì có liên tiếp thân thể vị trí coi là một thể thống nhất. Như vậy, không chỉ có thể để hắn gánh chịu hạn mức tối đa tăng cao, cũng có thể mượn xương cốt liên tiếp, vòng qua một ít trọng yếu bộ phận. Vào lần này trong chiến dịch, Hà Tử phối hợp Tống Sở, Hạ Nam Quang, sử dụng Pandora thành công phong ấn trường tồn tinh nhân truyền tống môn. Đánh đổi là, trừ bỏ đầu, ngũ tạng lục phủ cùng cánh tay phải bên ngoài, cái khác chỗ có thân thể vị trí, đều bởi vậy rơi vào đến trạng thái tê liệt. Siêu năng ăn mòn đánh đổi rất lớn. Kế tiếp một quãng thời gian, Hà Tử sinh hoạt vô pháp tự gánh vác, cần ở y tá tiểu tỷ tỷ chăm sóc dưới, mới có thể giống người bình thường một dạng sống sót. Bất quá, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cái kia bạch quan tài một dạng truyền tống môn, bị hắn đoạn lưu lại. Chỉ cần Hà Tử không đem món đồ này từ trong thân thể thả ra, trường tồn tinh nhân liền vĩnh viễn vô pháp kích hoạt nó hệ thống tự hủy. Cũng không cách nào đưa nó triệu hồi. Cái hộp nhỏ, ngươi đến kiên trì một quãng thời gian nữa. Hạ Nam Quang bóp tắt tàn thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hà Tử. Chúng ta khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ, tạm thời cùng trường tồn văn minh có chênh lệch nhất định. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Hà Tử cười giơ giơ tay phải. Đánh gãy Hạ Nam Quang lên tiếng. Không liên quan a, chí ít còn có một cái cánh tay có thể động. Sẽ không ảnh hưởng ta xem tiểu thuyết. Có thể bị quốc gia nuôi. Quá cùng sâu gạo một dạng sinh hoạt. Cuộc sống như thế, không biết được có bao nhiêu người ước ao. Hơn nữa, trạng thái như thế này đối với ta mà nói, cũng là một loại huấn luyện. Có thể giúp ta tăng lên đối siêu năng lực nắm giữ cường độ. Mài giũa tinh thần ý chí của ta, để ta khai phá ra càng nhiều năng lực vận dụng thủ đoạn. Nói tới chỗ này, trung tính thiếu niên dùng tay phải gãi gãi đầu. Nói cho cùng, vẫn là ta tinh thần ý chí không đủ mạnh. Nghe nói Thảo Lư học xã vị kia võ thần, cũng nắm giữ cùng ta tương tự năng lực. Có thể nàng dùng một mảnh móng tay, liền có thể phong ấn rất nhiều thứ. Ta thậm chí hoài nghi, sau đó nàng có biết dùng hay không tóc đến chứa đựng vật phẩm. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, tương lai võ thần, khả năng một sợi tóc, chính là một cái không gian chứa đồ. Coi như không cùng võ thần so với, Thảo Lư học xã có cái gọi Lý Hạnh hai kỳ học viên. Vừa mới giác tỉnh không mấy ngày, liền cùng Hàn Quốc tam đại siêu tân tinh một trong Lee Hyeon Sun đánh ngang tay. Cái khác học xã, những người mới, đều đang phát sáng tỏa nhiệt. Ta điểm ấy trình độ, còn cần càng nhiều rèn luyện mới được a. Lạc quan, tích cực, ánh mặt trời, vĩnh viễn có thể khổ bên trong mua vui. Cười đối mặt tất cả đau khổ. Giờ khác này, tiểu học đệ trên người Hà Tử tỏa ra hào quang. Để Tống Sở cùng Hạ Nam Quang đều vì thế mà choáng váng. Có lẽ, loại này cười đối tất cả sinh hoạt thái độ, chính là phần lớn không trải qua bất luận cái gì huấn luyện liền có thể trực tiếp giác tỉnh siêu năng lực đám người chỗ cộng hữu đặc chất chứ. Tinh thần ý chí mạnh mẽ, không bằng thân thể cường đại như vậy trực quan, nhưng là mỗi một tên cường giả không thể thiếu đồ vật. Cùng lúc đó, Tứ Xuyên, Thanh Liên học xã, Chu Hàm Dịch cầm trong tay tám mặt hán kiếm, Chử Vũ. xanh thẫm kiếm khí rơi như vẩy mực, kiếm chạm chư địch, bạo lực phá cục. Giang Tây, Hưng Lỗ học xã, một tên họ Phùng học viên cho gọi ra tên là Ansara, quỷ dị phi kiếm. Một kiếm đâm thủng cánh cửa không gian, cơ xảo phá cục. Quý Châu, Tân Cương, Cam Túc, Nội Mông Cổ, Liêu Ninh, Phúc Kiến, Thiểm Tây, mỗi cái học xã đều có lóng lánh hào quang mới lên cấp siêu phàm giả. Ở hành tinh khác, kẻ xâm lấn giáng lâm niên đại, đặt mình trong trước đài, lập xuống hiển hách công huân. Từ từ vì thế nhân biết được, các tỉnh học xã đều đang ứng đối ngoại tinh kẻ xâm lấn thời điểm. Ba tên ăn mặc màu trắng đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân giáng lâm đến thảo lư học xã bên ngoài. Bố cục đã hoàn thành, tuy rằng không phải kết quả tốt nhất, nhưng cũng đạt thành chiến lược mục đích. Tiếp đó, chúng ta cần đối phó chỉ có một cái thảo lư học xã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.